Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 655. Đầu nhập Vô Ngạo Quân Huy. Canh 1. Trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ Thất Nữ đã đem Shrek học viện hết thảy người lãnh đạo toàn bộ tiêu diệt ở Soto lớn đấu hồn tràng. Ánh mắt nhìn phía trước vẫn rơi vào trong hôn mê Chu Trúc Thanh, Giáng Châu, Cảnh Kiều, Di Điêu Tứ Nữ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ống tay áo dương lên, một cơn gió lớn tịch quyển mà qua, đem Tứ Nữ người băng tuyết, tơ nhện, rắn độc, dây toàn bộ khu trừ đi. Thấy Tứ Nữ thân thương thế không nhẹ, Lý Vô Ngạo lập tức vận chuyển lên trong cơ thể mộc độn bốn mùa sống lại lực, đem một lại một cổ màu xanh biếc sinh mệnh năng lượng đánh vào Chu Trúc Thanh Tứ Nữ trong cơ thể. Từ từ, Tứ Nữ đang ở Lý Vô Ngạo mộc độn bốn mùa sống lại lực tẩm bổ chi, người thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nguyên bản tái nhợt vô huyết sắc mặt cũng từng bước khôi phục năm xưa hồng nhuận kiều diễm. Linh Linh, trị liệu cho các nàng một. Ta nhìn ngươi một chút trị liệu hệ kỹ năng hiệu quả như thế nào. Lý Vô Ngạo xoay người nhìn phía Diệp Linh Linh, khẽ cười nói, hảo, Vô Ngạo quân. Diệp Linh Linh mỉm cười bằng lòng đến, liền thao túng cùng với chính mình võ hồn Cửu Tâm Hải Đường. Nhẹ giọng khẽ kêu nói, Cửu Tâm Hải Đường, trị liệu vạn vật, xuân dương ấm áp, trạch phi thiên. Ngay sau đó, từ Diệp Linh Linh võ hồn Cửu Tâm Hải Đường chi, liền tản mát ra một ôn hòa ánh mặt trời đến, một con trai ném vẫy ra đi, rơi vào phía trước chưa hoàn toàn khôi phục thương thế Chu Trúc Thanh Tứ Nữ thân. Nhất khắc, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền kinh ngạc chứng kiến Chu Trúc Thanh Tứ Nữ ở Diệp Linh Linh quần thể tính trị liệu kỹ năng cứu trị chi, người thương thế lấy tốc độ cực nhanh khép lại, cũng ở mấy phút đồng hồ sau đó hoàn toàn trì rũ qua đây. Từng tiếng hừ nhẹ truyền đến, cũng là Chu Trúc Thanh, Giáng Châu, Cảnh Kiều, Gina Tứ Nữ chậm rãi đứng thẳng lên, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn phía giữa sân nhìn các nàng mọi người. Hiển nhiên, vừa rồi đã hôn mê các nàng, còn không biết Shrek học viện người lãnh đạo đều bị giết chuyện thật. Vinh Vinh, người đi hướng các nàng giải thích một, hỏi nàng một chút nhóm về sau nên làm cái gì bây giờ. Lý Vô Ngạo ánh mắt lạc hướng Ninh Vinh Vinh, mỉm cười, nhẹ giọng nói, hào. Ninh Vinh Vinh gật đầu, liền mải bước liên tục, đi đi. Đi tới Chu Trúc Thanh Tứ Nữ bên người, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nói ngắn gọn, Ninh Vinh Vinh đem vừa rồi phát sinh sự tình, hướng Chu Trúc Thanh Tứ Nữ giải thích cặn kẽ một cái lần. Ngoài Lý Vô Ngạo cùng mọi người ý liệu chính là, nghe tới lão sư của mình cùng các viện trưởng bị Lý Vô Ngạo đoàn người giết chết tin tức sau, Chu Trúc Thanh, Giáng Châu, Cảnh Kiều, Gina Tứ Nữ mặt cười biểu tình, cũng không có gì không cam lòng thần sắc tức giận, mà càng nhiều hơn thì là vô biên kinh ngạc. Cái kia Vô Ngạo quân, thực sự mạnh như vậy sao? Ngay cả Hoàng Kim Thiết Tam Giác trong hai cái con trơ ở chỗ này, đều không phải của hắn cân nhắc hợp địch. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp nhìn phía Ninh Vinh Vinh, không xác định mà hỏi, là, vâng, đúng. A, Vô Ngạo quân thực sự rất mạnh rất mạnh. Hắn còn tuổi nhỏ, liền có hồn vương thực lực. Hơn nữa, hắn lấy hồn vương thực lực, trực tiếp miểu sát Tần Minh như vậy hồn đế cường giả. Ngay cả Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức hai gã con trơ ở Vô Ngạo quân trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích, mấy chiêu đã bị đánh chết tại chỗ. Ninh Vinh Vinh có chút khen ngợi nói rằng, mạnh như vậy, chấm ngoặc kép. Chu Trúc Thanh kinh ngạc nói, sớm biết ta lúc đầu cũng đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Ngạch, ta là Tinh La Đế Quốc đại quý tộc, Thiên Đấu Hoàng gia học viện phòng trừng không thu. Nghe Chu Trúc Thanh vừa nói như thế, Giáng Châu, Cảnh Kiều, Di Nhi tam nữ nhìn phía Lý Vô Ngạo, đoàn người trong mắt đẹp đều là lộ ra hướng tới thần tình, nhìn ra được các nàng cũng muốn đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Ân, nói đúng ra là muốn tiếp cận Lý Vô Ngạo cái này vô địch thiếu niên cường giả. Cổ nhân nói, mỹ nhân yêu anh hùng. Đúng là như vậy, những thứ này mỹ nhân đều cần một người giống Lý Vô Ngạo cường đại như vậy thiếu niên anh kiệt dựa vào. Ninh Vinh Vinh ánh mắt nhìn phía Chu Trúc Thanh, Giáng Châu, Cảnh Kiều cùng Di Na tứ nữ, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân để cho ta tới hỏi các ngươi, về sau làm sao bây giờ? Nhìn ra được, nàng có thu nạp ý của chúng ta. Vinh Vinh, ngươi ni, ngươi là làm thế nào dự định? Giáng Châu chát liễu chát thanh tú lớn con mắt, hiếu kỳ hỏi, ta, các ngươi hiểu, là một danh phụ trợ hệ hồn sư. Ta là cần nhất một cái cường đại chiến hồn sư bảo vệ. Mà Vô Ngạo quân, ở ta tiềm ý ngữ trong cảm giác, chính là ta cả đời này gặp được nhất, ỷ lại cùng người tín nhiệm. Chính là, thiên quân dịch đắc, một chồng khó cầu, vì ta, vì sau lưng thất bảo lưu ly tông, ta phải muốn làm ra theo thật sát Vô Ngạo quân bên người minh sắc tuyển trạch. Ta tin tưởng, mặc dù là phụ thân ta tông chủ đại nhân biết sự lựa chọn của ta, cũng sẽ không chút do dự ủng hộ ta. Tuy là Vô Ngạo quân bên người đã có không thiếu nữ người, nhưng ta không có vấn đề. Ta chỉ nếu có thể cùng ở bên cạnh hắn, đạt được sự giúp đỡ của hắn cùng che chở là được. Đây chính là ta quyết định. Các ngươi thì sao? Các ngươi nghĩ như thế nào? Ninh Vinh Vinh đôi mắt đẹp nhìn phía Chu Trúc Thanh tứ nữ, mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Nghe xong Chu Trúc Thanh lời nói này, Chu Trúc Thanh tứ nữ hiện thực ngẩn người, tiếp lấy lại lộ ra vô cùng nhưng tán đồng thần tình. Suy nghĩ một chút, Chu Trúc Thanh khẽ cắn môi, người thứ nhất đứng ra nói ra, trước mắt ta, căn bản không dám về nhà, bởi vì về nhà một lần, sẽ gặp phải cùng ta tỉ tỉ vật lộn sống mái cục diện. Ta không muốn chứng kiến loại tỉ muội này tương tàn bi thảm tình cảnh. Dù sao, ta hiện tại căn bản đánh không lại ta tỉ tỉ, cho nên, ta cũng quyết định đi theo Vô Ngạo quân bên cạnh. Tuy là không thể gia nhập vào Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội, nhưng chỉ cần có thể tìm nơi nương tựa vào hắn huy, cũng mạnh hơn bái cái gì rác rưởi hoàng kim thiết tam giác vi sư. Cái gì hoàng kim thiết tam giác? Theo ta thấy, một đám đồng nát sắt vụn mà thôi. Cùng Vô Ngạo quân so với, hoàng kim thiết tam giác ngay cả sách giày cũng không xứng. Ta cũng cho là như vậy. Lúc đầu gia tộc để cho ta tới danh tiếng hiển hách Shrek học viện học tập, chính là muốn ta có một chút đột phá, trở về vì gia tộc giành vinh quang. Nhưng là đây, những thứ này rác rưởi hoàng kim thiết tam giác, thậm chí ngay cả Vô Ngạo quân một cái hồn vương đều đánh không lại. Thật là làm cho người mở rộng tầm mắt, đem so với, có thể ở Vô Ngạo quân tay làm việc, hơi chút học mấy chiêu, cũng là hào. Cho nên, ta cũng theo Chu Trúc Thanh tỉ tỉ bước tiến, đầu nhập Vô Ngạo quân huy. Giáng Châu mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta cũng quyết định theo Chu Trúc Thanh tỉ tỉ bước chân, đầu nhập Vô Ngạo quân huy. Cảnh Kiều nhẹ nhàng cười, vươn tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt thuận một cái trên trán bay xuống ba thiên nhu thuận tóc đen, mỉm cười nói, hì hì, nếu tất cả mọi người quyết định đầu nhập Vô Ngạo quân huy, như vậy ta tự nhiên cũng không có thể lạc hậu. Ai bảo chúng ta đều là hảo tỉ muội đây? Ăn mặc tiểu báo hoa văn gợi cảm áo đầm Gina, vặn vẹo một cái tròn trịa đính kiều tuyết trắng cái mông, hì hì cười nói, tốt, mọi người không hổ là hảo tỉ muội. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.